Lời tỏ tình đầu đông của em. Chương 14, là bạn của chị Tô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng mùng 1 Tết dương lịch năm nay có một lát mặt trời ló dạng. Chưa đến trưa trời đã âm u, mây rất dày. Dự báo thời tiết nói buổi chiều có khả năng mưa. Cũng khuyến nghị du khách đi chơi trong kỳ nghỉ nên mang theo đồ che mưa. Chú ý giữ ấm. Hiếm hoi lắm mới được nghỉ dài ngày. Dù trời giá rét, vẫn không ít người lái xe rời thành phố đến vùng ngoại ô du ngoạn. Trên đường xe cộ tấp nập, người đi đường tụ tập thành nhóm. Rất náo nhiệt, xe buýt đến ngã tư phố Tân Giang. Nhan Sơ đeo chiếc túi đơn giản trên vai nhảy xuống xe. Chiếc đồng hồ lớn trên nóc nhà thờ xa xa chỉ về góc trái phía trên. Còn khoảng 4 tiếng nữa mới đến giờ hẹn gặp Lý Cầm. Trên đường đến đây nàng đã nghĩ, xuất phát sớm như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Nhưng trong lòng nàng không có câu trả lời chắc chắn. Xuống xe, nàng đứng dưới biển báo chạm xe buýt, không nhúc nhích, kỳ thật nàng không có chủ ý, cũng không biết nên đi đâu. Rạp chiếu phim mới mở kia ở phía tây thành phố, còn tòa kiến trúc vuông vức khác thì phải đi về phía đông từ trạm này. Cụ thể bao xa nàng không rõ lắm, nhưng chắc chắn dù đi bộ cũng không mất mấy phút. Mặt trời không lâu trước đây đã khuất sau tầng mây, hơi ấm còn sót lại bị gió thổi lạnh. Nhan Sơ hà hơi ấm vào lòng bàn tay, kim dài trên chiếc đồng hồ lớn lại đi thêm một vòng. Cuối cùng nàng cũng quyết định, đến rồi thì đến. Dù sao cũng không thể đứng đợi mấy tiếng bên ngoài rạp chiếu phim. Nàng tự nhủ, chỉ xem một chút thôi, ngoài ra sẽ không làm gì khác. Nàng chỉ tò mò, Tô Từ có đến tham dự hôn lễ của người yêu cũ hay không? Nàng cảm thấy Tô Từ có lẽ sẽ không đi. Giọng điệu của Tô Từ khi nghe điện thoại ngày đó đã có thể nói rõ thái độ của cô ấy. Chỉ là... dù thừa nhận điều này khiến trong lòng Nhan Sơ có chút khó chịu. Nhưng nàng biết, Tô Từ vẫn chưa buông bỏ quá khứ. Người phụ nữ kia rời đi, nhưng vẫn có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của Tô Từ. Khách sạn Cảnh Duyên coi như là một địa điểm khá nổi tiếng ở phụ đô. Quy mô kiến trúc rất lớn, trang hoàng cao cấp, đi kèm với đó là chi phí cực kỳ đắt đỏ. Người bình thường sẽ không đến đây tiêu xài. Nhan Sơ cũng là lần đầu tiên tới. Hôn lễ được tổ chức trọn gói. Dưới lầu khách sạn có không dưới 100 chiếc xe hơi đón dâu. Hơn nữa tất cả đều là siêu xe trông rất đắt tiền. Khách khứa ra vào hôn lễ đều mặc vest giày da, lễ phục ôm sát. Điều này khiến Nhan Sơ mặc một thân đồ thường nhàn nhã có chút thấp thỏm. Sắc trời lại tối sầm thêm vài phần, gió thổi rơi vài chiếc lá khô, xoay tròn lướt qua mũi chân Nhan Sơ. Cửa khách sạn dựng một tấm poster cao 2 mét, ảnh chụp cô dâu chú rể bên cạnh viết tên của họ. Anh Trình Văn Hạo và cô Hạ Niệm, hỷ kết lương duyên, chú rể tuấn tú lịch lãm, cô dâu xinh đẹp động lòng người. Trên ảnh chụp họ tươi cười rạng rỡ. Tình cảm mặn nồng, có thể nói trai tài gái sắc, vô cùng xứng đôi. Nhan Sơ đứng sững tại chỗ một lúc lâu, cửa lớn khách sạn ở ngay trước mắt, nàng lại đột nhiên quay đầu trở về. Nàng cảm thấy mình đúng là một kẻ dỗi hơi sinh bệnh. Tô Từ đến hay không đến, có liên quan gì đến nàng? Đây chỉ là một hôn lễ của người xa lạ, bất kể xuất phát từ động cơ gì. Nàng đều không nên xuất hiện ở đây. Nhưng khi nàng bước xuống bậc thang, ánh mắt liếc thấy một chiếc xe hơi màu trắng quen thuộc từ cổng lớn lái vào. Biển số xe cũng là biển số mà nàng đã gặp rất nhiều lần. Sẽ không nhận nhầm. Nhan Sơ bỗng dưng kinh hãi, giật mình nhảy dựng, vội vàng nghiêng người trốn sau cột đá cẩm thạch. Nàng trốn rất nhanh, người phụ nữ ở ghế lái có lẽ không nhìn thấy nàng. Đến chỗ rẽ đường, cô ấy đánh lái, đỗ xe vào một chỗ trống bên cạnh, vị trí cách cửa khách sạn không xa. Nhan Sơ sợ chạm mặt Tô Từ, không dám nghênh ngang đi ra ngoài lúc này. định lẫn vào đám đông đợi Tô Từ vào khách sạn rồi lẻn đi. Nhưng sau khi xe tắt máy, người ở ghế lái vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Một hồi lâu không có động tĩnh, Nhan Sơ nấp sau cột đá hé nửa đầu nhìn trộm về hướng xe của Tô Từ. Trên kính chắn gió một mảng lớn phản quang, chỉ biết có người trong xe, hoàn toàn không thấy rõ mặt người đó. Ước chừng mười mấy phút sau, cửa xe rốt cuộc mở ra, một người phụ nữ mặc bộ vest ngắn màu đỏ rượu bước ra. Đôi chân dài sải bước, đi đôi giày cao gót 10 phân, cô ấy trang điểm nhạt, thần thái thong dong, bước đi nhẹ nhàng như mây trôi gió thoảng. Nếu không phải Nhan Sơ biết rõ nội tình, tuyệt đối không nhận ra cô ấy đến tham dự hôn lễ của người yêu cũ. Khí chất của người phụ nữ trước sau như một xuất chúng. Bộ quần áo này càng tôn thêm vẻ mạnh mẽ, vừa lạnh lùng lại vừa quyến rũ. Nhan Sơ không nhịn được nhìn thêm hai lần, lại hoảng loạn cúi đầu khi người phụ nữ ngước mắt nhìn lại. Núp sau cột đá để che giấu, Tô Từ có rất nhiều mối quan hệ. Không ít khách đến dự hôn lễ nhận ra cô, sôi nổi tiến lên trò chuyện. Chỉ có Nhan Sơ cẩn thận né tránh, vòng qua cô mà đi. Nhưng thường thì càng sợ điều gì điều đó càng xảy ra. Một nhân viên phục vụ khách sạn thấy nàng đứng ở đây một hồi lâu, chủ động lại hỏi nàng có cần giúp đỡ gì không. Nhan Sơ vội vã muốn rời đi, lại không thể lén lút quá mức đáng ngờ, vội xua tay nói không cần, vừa cúi người cảm ơn vừa xoay người định đi. Nhưng vừa quay đầu lại, tầm mắt nàng lại bất ngờ chạm phải người mà nàng không muốn gặp nhất lúc này. Chết tiệt, nếu dưới chân có cái hố, nàng nhất định sẽ không chút do dự chui xuống. Bạn học Nhan, Tô Từ cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy Nhan Sơ ở đây. Nhưng so với kinh ngạc, trong mắt cô ấy còn có rất nhiều nghi hoặc. Cô ấy thu lại vẻ ngạc nhiên, mỉm cười đi về phía này, giọng điệu mềm nhẹ hỏi, là cùng Lý Cầm đến sao? Nhan Sơ kinh hồn bạt vía, chẳng lẽ Lý Cầm cũng ở đây? Trong đầu nàng lóe lên một ý nghĩ, lập tức hiểu ra, khó trách bạn học Lý lại chọn rạp chiếu phim ở con phố này. Nhưng nàng hiện tại không có thời gian xác minh, càng không thể để lộ ý đồ của mình, chỉ có thể liều mình cứu vãn. Khóe miệng vội vàng nở một nụ cười gượng gạo, xấu hổ nhưng vẫn giữ lễ phép trả lời. Đúng vậy, đúng vậy, đến nỗi Tô Từ có nhìn ra sự bất thường của nàng hay không? Nàng đã không rảnh bận tâm, em hẹn với cậu ấy gặp nhau ở gần đây, nhưng cậu ấy hình như vẫn chưa đến. Chị Tô cứ tự nhiên, em ra ngoài xem thử. Nhan Sơ căng ra đầu giải thích, ý đồ trốn thoát, nhưng nàng còn chưa kịp tránh ra. Một giọng nữ khác từ cửa khách sạn xa xa truyền đến. Tô Từ, cô dâu vừa nhận được tin tức mặc một chiếc váy cưới lộng lẫy vội vã chạy ra ngoài, kéo theo vạt váy thở hồng hộc dừng lại trước mặt Tô Từ. Người phụ nữ xinh đẹp hơn trên ảnh chụp rất nhiều, vẻ đẹp của cô ấy rất rực rỡ, hơn nữa hôm nay còn cố ý trang điểm kỹ lưỡng, nơi nào có cô ấy, nơi đó tự nhiên sẽ thu hút ánh mắt của những người xung quanh. Vì chạy trốn vội vàng, thái dương cô ấy lấm tấm mồ hôi mỏng, vài sợi tóc hơi rối, mang theo vẻ trưởng thành đặc trưng của độ tuổi này. Nụ cười trên mặt Tô Từ khựng lại một lát, khóe môi từ từ hạ xuống, chợt nhìn cô dâu vẫn cười, ý cười gượng gạo không chạm đến đáy mắt. Người phụ nữ đối diện thở phào một hơi, muốn tiến lại gần nhưng lại chần chừ, trên mặt vẫn nở nụ cười, ánh mắt nhìn Tô Từ lại vô cùng phức tạp. Một hồi lâu, cô ta mới nhỏ giọng nói, cậu đã đến rồi, ừ. Tô Từ nhàn nhạt gật đầu, ngữ khí tận khả năng nhu hòa, không muốn để chủ nhà khó xử. Chúc mừng một tiếng, chúc mừng, Hạ Niệm kiên quyết gọi điện thoại cho cô, cố ý mời cô đến, đơn giản chỉ là muốn có được lời chúc mà cô ấy hằng mong ước. Hai chữ này, cô cho được, nếu như vậy có thể đổi lấy sự an tâm cho người này. cô không ngại chịu thêm chút ủy khuất, cũng không muốn làm thất vọng những tháng năm họ đã cùng nhau trải qua. Dù sao cũng là chia tay hòa bình, ai cũng sẽ không làm ầm ĩ đến quá khó coi. Dù đã tách rời, cô vẫn từ tận đáy lòng hy vọng đối phương có thể được như ý nguyện. Chẳng qua, đây là lần cuối cùng, khi người kia bước vào một cuộc hôn nhân không liên quan đến cô. Từ nay về sau người đó sống tốt hay xấu, hạnh phúc hay đau khổ, đều không còn liên quan đến cô nữa. Chỉ có hai câu nói như vậy, không ai mở lời nữa. Môi Hạ Niệm giật giật, dường như muốn nói gì đó, lại bị tiếng gọi của người đàn ông phía sau cắt ngang. Niệm Niệm, người đàn ông cao lớn tuấn tú mặc bộ vest đen thẳng thớm. Bước đi nhanh nhẹn đến gần, anh ta đứng ngay ngắn cách hai người hơn một bước, thấy Tô từ trước mặt Hạ Niệm, chủ động tươi cười rạng rỡ chào. Vị này chắc là cô Tô Từ rồi. Nghe Niệm Niệm nói hai người quen nhau từ hồi cấp 3. Là bạn thân nhất của cô ấy thời đại học. Đáng tiếc bây giờ tôi mới được diện kiến. Thật là vinh hạnh. Bạn thân nhất, không phải bạn gái cũ. Nhan Sơ nghe được có chút ngốc. Nhưng rất nhanh nàng đã hiểu ra. Vị tân lang này e rằng còn không biết mối quan hệ thực sự giữa Tô Từ và Hạ Niệm. Nếu không anh ta đã không thể dùng giọng điệu nhẹ nhàng vui vẻ như vậy để chào đón Tô Từ. Nàng không giấu vết liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh, thấy vẻ mặt bình thản, không chút gợn sóng, khóe môi nở nụ cười rộng rãi thỏa đáng. Ôn hòa đáp, anh Trình thật là tuấn tú lịch sự. Cô Hạ có mắt nhìn người. Cô vừa dứt lời, sắc mặt Hạ Niệm bên cạnh trắng bệch. Đã từng là bạn thân nhất. Nhưng khi Tô Từ nhắc đến cô ấy, lại dùng cách xưng hô xa cách, cô Hạ, Trình Văn Hảo cũng sững người, cảm thấy những lời này có gì đó kỳ lạ. Nhưng anh ta chưa kịp suy nghĩ kỹ, xung quanh đã có khách khứa lục tục tiến lên chúc mừng. Anh ta vội vàng tiếp đón khách, liền bỏ chuyện này ra sau đầu, vốn là một khung cảnh vui vẻ hân hoan. Nhan Sơ lại từ không khí náo nhiệt ồn ào cảm nhận được một chút áp lực khiến người ta khó thở. Nàng nên rời đi ngay bây giờ. Tùy tiện tìm một lý do qua loa cho xong. Khung cảnh này đối với nàng đã đủ xấu hổ rồi. Tiếp tục ở lại chỉ càng thêm không ổn. Nhưng hai chân nàng như mọc rễ, không nghe theo sự điều khiển của nàng. Mãi đến khi Hạ Niệm chú ý đến cô, gượng gạo tìm chuyện hỏi Tô Từ. Vị này là Tô Từ hoàn hồn, ánh mắt lướt qua gương mặt nghiêng trẻ trung xinh đẹp của Nhan Sơ. Đang định nghĩ xem nên mở lời thế nào, bạn nhỏ kia đã nhanh chân hơn một bước chủ động giới thiệu. Cô Hạ xin chào, em tên là Nhan Sơ, là bạn của chị Tô. Nhan Sơ lễ phép vươn tay phải, nhẹ nhàng nắm lấy tay Hạ Niệm. Chúc mừng cô Hạ tìm được ý trung nhân. Tân hôn vui vẻ, nói xong, cô nắm lấy cánh tay Tô Từ, ngước khuôn mặt tươi cười thuần khiết vô hại lên. Cô Hạ có việc bận trước, em và chị Tô xin phép vào trước. Cửa khách sạn người càng lúc càng đông, Trình Văn Hảo và Hạ Niệm là chủ nhà. Không thể không dẫn khách khứa vào sảnh tiệc ngồi xuống. Tô Từ tuy rằng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng vì vậy mà thở phào nhẹ nhõm. Gật đầu với Hạ Niệm, thuận theo đi theo Nhan Sơ vào đại sảnh khách sạn. Hạ Niệm chưa kịp nói gì nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người càng lúc càng xa, cho đến khi cuối cùng không còn nhìn thấy nữa. Cách chương